Đế quân, chương 1360, huyết chiến, 3, góc truyện audio.com. May mà ở chỗ này, cho dù hiện tại Liễu Chiêu Dương đang bị kiềm chế thì phe mình vẫn có 3 người liên thủ. Nếu không phải như thế, với thủ đoạn đáng sợ của 5 người trẻ tuổi này, chỉ sợ là trong đó bất cứ một người nào, đều rất khó đối phó nổi. Nhưng hiện tại, 3 người cười một tiếng lạnh thấu xương. Đại chiến hôm nay, bất kể đối phương như thế nào, thì kết cục kỳ thật đều đã xác định. Ầm, đến lúc thanh trường kiếm vô cùng sắc bén kia nhẹ nhàng như không khí chém đến. Cả không gian đều phảng phất tràn ngập một cơn lạnh buốt khác thường mạnh mẽ trực tiếp xâm nhập đến trong linh hồn, trong nháy mắt đã bao phủ xuống. Khí thế như vậy, nếu như chỉ là một vị cao thủ thiên huyền nhị trọng, chỉ sợ đều không thể không tạm thời né tránh những lưỡi nhọn sắc bén. Nhưng 3 đại cao thủ thiên huyền tộc Liễu đứng chung một chỗ, mặc dù thế công của trường kiếm kia đã đơn giản đi rất nhiều, chỉ còn sức mạnh vô địch nhưng 3 người vẫn có tự tin một lượt sẽ đánh tan. 3 đạo năng lượng dài lụa mênh mông lập tức như cơn cuồng phong cuồn cuộn quét đi ra ngoài. Chúng nện cho không gian rung lên phát ra tiếng kêu lách tách mà 3 người này cũng không dám sơ ý. 3 đạo huyền khí mặc dù tập trung vào thanh trường kiếm sắc bén, nhưng lại vẫn đang đề phòng 4 người Thiết Dịch Thiên. Dù sao, 4 người trẻ tuổi này, ai nấy đều cũng không phải ngọn đèn hết dầu. Một khi để cho bọn họ nắm được sơ hở rồi phát huy ra công kích thì cũng sẽ khiến cho bên tộc Liễu bọn họ rất chật vật. Năng lượng giải lụa cuồn cuộn cuốn ra như con ma long rít gào, không chút khách khí công kích vào thanh trường kiếm màu tím sẫm này. Từng đạo rung động như sóng gợn, lập tức điên cuồng tản ra từ trung tâm chỗ va đập. Không hổ là cao thủ thiên huyền, lại càng là 3 đại cao thủ thiên huyền liên thủ nện một kích. Trường kiếm mặc dù sắc bén vô song, nhưng dưới một kích này thì ánh hào quang nhanh chóng ảm đạm đi. Chỉ sau một lát hình như có một âm thanh răng rắc vang vọng, trường kiếm toàn thân trong suốt này liền biến mất bặt vô âm tín. Còn không chờ 3 đại cao thủ tộc Liễu xuất hiện vẻ đắc ý. Sự thực bọn họ cũng không có gì hay để mà đắc ý. Với tu vi cùng thân phận của 3 người lại liên thủ để phá được công kích của một vãn bối, ngoài ra tu vi của vãn bối này kém xa bọn họ. Nếu chuyện truyền đi ra ngoài, chỉ sợ còn có thể khiến cho người ta nhạo báng. Một cây thiết trụ đen xì to gần trăm trượng trong khoảnh khắc trường kiếm trong suốt kia biến mất liền mang theo uy thế bá đạo không thể hình dung, rồi như cột sáng đến từ 9 tầng trời liền nhằm thẳng vào đầu 3 người mà hung hăng nện xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, một mảnh không gian này vào lúc đó đều hiện ra một chút cảm giác vặn vẹo, không khí trong vòng ngàn trượng đều bị nổ tung, phảng phất đã thành vùng đất chân không. Nhìn thấy vậy, trong mắt 3 đại cao thủ tộc Liễu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. 5 người trẻ tuổi này, người nọ công kích nối tiếp người kia, nhìn thì liên tiếp không ngừng như uy thế kinh người. Tuy nhiên, do trình độ chênh lệch với nhau nên cũng khiến cho công kích như vậy không có tác dụng chút nào. 3 người lạnh lùng cười một tiếng, huyền khí ngập trời tuôn trào dữ dội, ở trong không gian kia phảng phất có con rồng đang gầm giống giận dữ. Chỉ sau một cái chớp mắt nó đã hung tợn bao phủ cây thiết trụ khổng lồ kia. Bịch, góc truyện audio.com, bịch, công kích dữ tợn hung hãn nện vào nhau ở trên bầu trời. Lực lượng dao động đáng sợ kia như thể nện cho không gian vỡ vụn trông cực kỳ đáng sợ. Đích xác như 3 đại cao thủ tộc Liễu suy nghĩ, một người tiếp một người tiến công thì vô luận như thế nào cũng sẽ không phải là địch thủ của 3 người, chớ nói chi là 3 người liên thủ. Vào lúc mắt nhìn cây thiết trụ to chừng trăm trượng kia ở trong lớp huyền khí đáng sợ bao phủ liền giống như hàn băng gặp ngọn lửa đành tan rã, trong lòng 3 đại cao thủ tộc Liễu bỗng đột nhiên run lên, trong lòng mỗi người không tự chủ được đều hiện ra một cảm giác nguy hiểm đến gần. Xoẹt, còn không chờ 3 người có bất cứ phản ứng gì, liền ngay trước người bọn họ có một thanh trường kiếm chợt xuất hiện như quỷ mị theo một cách cực kỳ khó hiểu. Trường kiếm vẫn cứ hiện lên màu tím sẫm, nhưng khi vừa mới xuất hiện thì khí tức sắc bén vô song lại giống nhau như đúc với thanh vừa rồi. Ở cự ly gần như thế nên khiến cho những lưỡi nhọn khí tức sắc bén bên ngoài ra làm toàn thân 3 đại cao thủ tộc Liễu đều là nổi da gà. Ngay cùng trong lúc đó, có 3 bóng người trực tiếp xuyên chỗ hỗn loạn do va đập sinh ra. Cùng với trường kiếm màu tím sẫm kia, họ cùng nhau xuất hiện ở trước mặt 3 đại cao thủ tộc Liễu. Tinh thần diệu nhật, khắp đầy trời, vạn đạo ánh sao từ 9 tầng trời giáng xuống như tia chớp. Cùng với bàn tay phong ma siết chặt muôn vạn đạo ánh sao nhanh chóng nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Bỗng nhiên, một ngôi sao thật lớn vô cùng chói mắt từ giữa trời nhằm vào 3 người hung hăng đè ép xuống. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, tiếng long ngâm vang khắp thiên địa, dưới ánh vàng rực rỡ lóng lánh bao bọc ngũ trảo kim long cực lớn đang tản mát ra long uy mênh mông. Ngũ chảo sắc bén như ngọn núi khổng lồ nối theo ngôi sao cực lớn cùng nhau tức giận nện xuống. Hiện nay Long Hoàng đã sớm đạt tới cảnh giới Thánh Huyền Bát Trọng. Thân là ngũ chảo Kim Long, chẳng những là trong Long tộc thì vốn là một loại tồn tại cường đại nhất. Mà mặc dù nhìn khắp cả tộc yêu thú, ngũ chảo Kim Long đều là thuộc về loại đứng đầu. Dưới uy thế toàn lực thi triển, mặc dù còn không đến cảnh giới Thiên Huyền thì cũng đồng dạng khiến cho ba đại cao thủ tộc Liễu cảm giác thấy một chút áp lực. Huyền Đế Huyền Minh Thủ, tiếp theo Phong Ma từ trong cơ thể U Nhi có một đạo khí tức cường đại tuôn trào dữ dội ra. Ngay lập tức linh khí đầy trời đang điên cuồng hội tụ lại. Ngay cả trên 9 tầng trời đều phảng phất lôi vân bắt đầu khởi động. Một bàn tay thật lớn trắng ngần sáng bóng từ trong tầng mây, phảng phất mang theo hồ quang lôi đình vô cùng vô tận hung hăng vỗ đến. Đồng dạng một thức võ kỹ thần giả cũng đã tu luyện qua. Nhưng hiển nhiên, nếu chỉ nhìn vào thi triển một thức này võ kỹ này thì thần giả kém xa U Nhi. Dù sao, nàng ta mới là người kế tục hàng thật giá thật của Huyền Đế, công pháp có xuất xứ hoàn toàn giống nhau, nên uy lực tự nhiên cường đại hơn rất nhiều. Khác với công kích của Phong Ma và Long Hoàng nhằm vào ba đại cao thủ Huyền Đế, U Nhi dốc toàn lực tiến công chỉ là nhằm vào một người trong đó. Ở một chỗ khác, Liễu Nghiên Lăng không đứng yên, thân thể của nàng phảng phất trở nên có hơi hư ảo. Toàn thân run lên một cái rồi liền biến mất, cách trương.